chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 646. Góc truyện audio.com. Chương 646. Hà Dĩ Phong anh dừng lại. Anh Lỗ. Lê Minh Nguyệt tức giận đến mức đạp chân của Hà Dĩ Phong một cái. Cái đạp đó khiến cho Hà Dĩ Phong đau đến mức cắn răng nghiến lợi, nhưng anh ta vẫn không buông tay của mình ra. Buông em ra. Lê Minh Nguyệt ép sát người với làn da của Hà Dĩ Phong và cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng cô ấy lại không bướng bằng anh ta. Sức của một người phụ nữ bình thường không thể nào sánh bằng với một người đàn ông được. Hà Dĩ Phong lắc đầu. Không buông. Khó khăn lắm Lâm Quân mới có thể tạo cho mình một cơ hội tốt như vậy. Anh ta đương nhiên phải lợi dụng triệt để chứ. Cũng do có Lâm Quân đấy. Đến kiếm vợ mà cũng không quên thưởng phúc lợi cho anh ta. Quả thật là anh em tốt mài. Lê Minh Nguyệt lắc lư vùng vẫy. Nhưng lại bị Hà Dĩ Phong càng siết càng chặt. Hà Dĩ Phong, đồ mặt người dạ thú. Tôi không có mặc đồ đấy nhé. Hà Dĩ Phong cười lên. Vẻ mặt ngượng ngùng đến mức dỗi hờn của Lê Minh Nguyệt dễ thương thật sự. Anh là đồ cầm thú. Lê Minh Nguyệt căn chặt răng. Mặt của cô ấy đỏ đến mức có thể chắt ra nước rồi. Trước đó cô ấy không phải là chưa thấy qua bộ dạng Hà Dĩ Phong vừa mới tắm xong chỉ quấn cái khăn đi ra giống như vậy. Nhưng mà trước đó anh ta chưa từng ôm cô ấy như vậy mà. Còn là trống trơn cả người nữa. Hà Dĩ Phong cười rồi sẵn thế bổng Lê Minh Nguyệt quăng lên trên giường. Sau đó cả người anh ta đè lên người cô ấy. Ngón tay trỏ quấn một sợi tóc suôn mặt của cô ấy và nhìn cô ấy với vẻ mặt hứng thú. Hơi thở đều pha thẳng vào mặt của cô. Còn có thứ cầm thú hơn nữa đấy. Em muốn thử không? Không, Lê Minh Nguyệt hoảng loạn cả rồi. Cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tên cầm thú Hà Dĩ Phong này không có được cô ấy khi ở trong nhà. Không lẽ bây giờ anh ta muốn làm những chuyện không thể miêu tả được với cô ở đây? Tay của Hà Dĩ Phong trượt từ tóc của cô xuống và lướt đến cổ của cô. Lê Minh Nguyệt cảm giác như bị điện giật và tê dại cả người. Hà Dĩ Phong nhẹ nhàng cởi cúc áo đầu tiên của cô ấy ra. Cọng xương quai xanh của cô ấy lộ ra. Anh ta cúi đầu xuống hôn nhẹ. Nhưng anh cảm thấy như vậy không đủ hứng nên trực tiếp hút ra một dấu hôn hích kỳ. Giọng nói của Lê Minh Nguyệt bắt đầu run lên rồi. Hà Dĩ Phong, anh coi chừng em kiện anh đấy. Hà Dĩ Phong không buồn quan tâm đến cô ấy nữa. Anh ta tiếp tục cởi bỏ cúc áo tiếp theo. Anh A chưa từng nghĩ đến việc làn da của Lê Minh Nguyệt là trắng trẻo mịn màng đến như vậy đấy. Môi của anh ta cũng dần dần trượt xuống tiếp. Cơ thể của Lê Minh Nguyệt cứng đơ lại rồi. Cô ấy tức giận hoảng loạn mà la hét lên. Tay của cô ấy cũng bắt đầu nhúc nhích quay qua quay lại. Hà Dĩ Phong anh mau dừng lại. Anh không dừng lại là em gọi người ngay đấy. Em sẽ đi kiện anh. Anh ức hiếp phụ nữ hiền lành của nhà người ta. Lần này Hà Dĩ Phong dừng lại rồi. Nhưng khóe môi của anh ta vẫn còn nhếch lên. Dục vọng không ngừng khuấy loạn trong đôi mắt của anh ấy. Sau đó anh ấy nhớ đến câu nói thường thấy ở trong các bộ phim dài tập Lê Minh Nguyệt hay xem. Hừm, em cứ gọi đi. Em có gọi bể giọng cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu. Với lại ức hiếp phụ nữ hiền lành của nhà người ta à, em đã gả cho tôi 3 năm rồi. Hiền lành của nhà người ta thì bỏ đi. Phụ nữ không thì đúng hơn chứ nhỉ. Đậu xanh, Lê Minh Nguyệt không nhịn được và tung ra một câu chửi thề. Đôi tay bị đè từ nấy đến giờ đã rút ra được và muốn đẩy Hà Dĩ Phong ra. Con gái chửi bậy là không tốt đâu đi. Mát, nhảm lại. Hà Dĩ Phong rời khỏi đôi môi của cô ấy và bất mãn ra lệnh. Giọng nói của anh ta hơi khàn. Lê Minh Nguyệt thật sự khiến cho anh ta không nhẫn nhịn được nữa. Cô ấy không hề nghiêm túc một tí nào cả. Như vậy mà anh ta lại muốn dịu dàng một chút cho cô ấy từ từ chấp nhận nữa chứ. Lê Minh Nguyệt bị dọa sợ giật cả mình. Cô ta nhắm chặt đôi mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Cách chương.